Chương 102, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 15. Nói đến Ngô gia mấy tháng này phát sinh không ít chuyện, đầu tiên là Ngô Khải Tư cưới vợ, cưới xong tức phụ bất quá chạy về đi. Sau đó anh em nhà họ Ngô hai bởi vì phân gia đánh nhau, gây nên Ngô Khải Tư bị thương, tái giá tức phụ, người thôn bên trong chạy không ít chuyến, lại mỗi lần đều là muốn đưa lễ, cưới vợ đến tặng quà, bị thương Cao Minh cầm đồ vật thăm, hiện tại người không có, còn phải đưa lên một phần tăng nghi. Sở Vân Lê chính mình kỳ thật không muốn tới, bất quá Liêu Bảo Lễ tại đi học, người đọc sách nhà thanh danh điều quan trọng nhất, vốn dĩ nàng chính là thành thân sau chính mình chạy về đi, lập tức đều là người chết vì đại, vô luận Ngô Khải Tư khi còn sống có bao lớn sai, nàng đều phải đến một chuyến. Nếu là không đến, chính là nàng sai. Liêu Bảo An quỳ nằm dạp trên mặt đất, thấy không rõ nàng biểu tình, người ba cờ hờ ra đến rồi về sau, vẫn luôn đang giúp đỡ. Người Liêu gia cu nở dê đang giúp đỡ, khó được, Liêu Bảo Viễn cũng tới. Nô mẫu thương tâm đến không được, cùng chung quanh phụ nhân nói lên nàng nghe lời hiểu chuyện số khổ lão nhị, nước mắt ngăn không được rơi xuống, thanh âm đều khóc câm. Bạch phụ đứng lên, đối đám người chắp tay, ngày hôm nay còn muốn làm phiền đại gia, thuận tiện giúp chúng ta làm chứng. Lại đảo mắt nhìn về phía một mặt mờ mịt Ngô phụ cùng Nô mẫu, ngày hôm nay tất cả mọi người tại. Không bằng đem nhà này bên trong sự tình liệu lý một phen, cũng đỡ phải ngày sau lại trì hoãn đại gia thời gian. Nô phụ sắc mặt thận trọng, ngươi muốn nói gì tự nhiên là nói nhà bên trong tình cảnh phân phối. Bạch phụ thản nhiên nói, trước đó vài ngày bởi vì cái này làm đám người chê cười, không bây giờ ngày bài xả rõ ràng, phải biết, về sau Khải Lãng nhưng là muốn cho các ngươi dưỡng lao tống trùng, Khải Tư lại không có hài tử lưu lại, nhà này bên trong tình cảnh nên đều là Khải Lãng bọn họ. Còn nữa, Khải Lãng hải tử hay là Ngô gia trường tôn, Ngô gia có thể liền này một hải tử nối dõi tông đường, đất này, nói thế nào đều đến phiên bọn họ. Ngô phụ sắc mặt không tốt lắm, bên kia Liếu phụ mặt đã đen. Hôm nay ngươi thì trước mặt mọi người, nói một câu nhà này bên trong về sau đều là Khải Lãng, ta đây liền hài lòng. Ngô phụ tạm thời không có nhận lời nói, tựa hồ tại trầm ngâm. Liếu phụ nhịn không được nói, liền ta biết. Nhà này bên trong đại bộ phận là Khải Tư, lại khế đất hay là hắn danh, các ngươi tính toán rõ ràng, làm ta nữ nhi này góa phụ không tồn tại sao Bạch Mẫu buông tay, theo đạo lý tới nói là như thế này, nhưng là nàng một không có hài tử, hai còn trẻ, nói câu không dễ nghe, nàng khẳng định sẽ tái giá nha. Tái giá không có khả năng mang theo đằng trước tình cảnh lấy chồng, bằng không thành cái gì liền xem như nàng nguyện ý thủ cả một đời, kia cuối cùng không còn phải Hạo Nhi chiếu cố. Đất này cuối cùng đều là Hạo Nhi. Ta như vậy nói không sai đi. Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên, nhìn viện tử bên trong đám người nghị luận ầm ĩ, Liêu phụ khí đến ngực chập trùng, Bạch gia bên kia rất rõ ràng là đã sớm thông qua khí, không ít người giúp đỡ khuyên Ngô Mẫu. Bên hai ồn ào, Ngô Mẫu lập tức liền nổi giận, nhìn về phía Ngô Khải Lãng, hôn trướng ngươi đệ đệ còn không có hạ táng, ngươi liền muốn như vậy bức ta còn thuận tiện. Có phải hay không còn nghĩ thuận tiện đem hai chúng ta lão cùng nhau táng, như thế càng thêm bất việc nàng ngự khí kích động, chỉ hung hăng trừng mắt Ngô Khải Lãng. Bạch Mẫu hòa hoan ngữ khí, bà thông gia, ngươi đây chính là hồ giảo màn triển, Khải Lãng hai cái hiếu thuận nhất, vẫn luôn là nghe lời hài tử im ngay. Ngô Mẫu đánh gãy nàng, chỉ một ngón tay bên ngoài viện, lan Bạch Mẫu sửng sốt. Không chỉ là Bạch Mẫu, còn lại người ba cờ hờ ra cu nở dê sửng sốt một chút, lại rất nhanh kịp phản ứng. Bạch phụ nhíu mày lại, nếu không phải chúng ta là thân gia, này tang sự chúng ta căn bản cũng không tới. Làm hạ nhân có nhân xâm tang sự sẽ lây dính đen đuổi cách nói, bình thường tiểu hài tử là sẽ không mang đến. Nô mẫu cái nào chịu được cái này, trước kia nàng thích nhất chính là tiểu nhi tử, nghe lời còn có bản lãnh, chính là uống say dễ dàng đánh người này một ít ma bệnh cu nở dê tại sau khi hắn chết trở nên không có ý nghĩa đứng lên. Người ba cờ hở ra đều đi các ngươi quá phận, con ta còn nằm ở đây, các ngươi liền bắt đầu mưu đồ hắn tình cảnh. Nô mẫu khóc đến thương tâm, chỉ vào Bạch thị, nhất là ngươi, chúng ta Ngô gia khổ tám đời mới cưới ngươi qua cửa. Nếu không phải ngươi tìm những này người đến náo sự, ta nhi tử chân sẽ không ngừng, tuổi còn trẻ như vậy không có, các ngươi đều là hung thủ. Sở Vân Lê nhướng mày, này lo dịp tựa hồ cu nở dê không sai. Nếu như Ngô Khải Tư chính là bởi vì chân gãy không tiện đi tiểu đêm mà ngã chết. Bạch thị sắc mặt trắng bệnh vô lực, ta không phải Ngô mẫu giận dữ, ngươi đi, chúng ta Ngô gia muốn không lên như vậy châm ngòi ly gián con dâu, về sau nhà chúng ta không có uổng phí nhà cửa này thân thích. Nói được mức này, lại là tại trước mặt nhiều người như vậy, Bạch phụ tự giác mất mặt mũi. Bát phụ, ta còn không bỏ được ta nữ nhi tại nhà ngươi xem ngươi sắc mặt sinh hoạt đâu. Sau đó gọi Bạch gia thân thích, chúng ta đều đi, Nô gia nhưng rất khó lường, chúng ta trèo không dậy nổi. Bạch thị nước mắt rưng rưng bị Bạch mẫu lôi kéo rời đi, không rõ sự tình như thế nào phát triển thành như vậy, rõ ràng là mượn cơ hội này bước một cái, về sau nhà này bên trong đồ vật đều là bọn họ phu thê, này phân gia trưởng tử nhiều đến một ít vốn là hẳn là a người bà cờ hờ ra đi. Nô Khải Lãng sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt nhìn Bạch thị phương hướng. Nô mẫu thấy, càng cho hơi vào hơn không đánh một chỗ đến, lão đại, ngươi đệ đệ còn nằm ở bên kia, ngươi liền đến bức bách chúng ta, quả nhiên là ta hảo nhi tử, Bạch thị như vậy tính kế độc phụ, ngươi thế mà còn không nỡ. Nô Khải Lãng sắc mặt bình thản nhìn nàng, hồi lâu nói, nương, Bạch thị rất tốt, cho ta sinh con dưỡng cái, đã cái nhà này dùng không được nàng, ta đây theo nàng đi chính là... Nói xong, kéo một đôi hài tử, vượt qua đám người, hướng người ba cờ hở ra phương hướng đuổi đi. Nô mẫu giận không kèm được, xinh xinh phun ra một ngụm đến, che ngực khóc dòng nói, nghiệt trướng, thế mà còn tại bức ta nàng hôn mê bất tỉnh. Quá mức bi thống, lại chịu đả kích, vốn là sẽ ngất. Liêu Bảo An vẫn luôn nhìn, cũng không có lên tiếng tranh cái gì, nhưng kỳ thật không tranh cũng là tranh, nàng chỉ làm ra một bộ thương tâm không thôi bộ dáng liền thành. Liền vừa rồi, còn có không ít người đang giúp nàng nói chuyện. Sở Vân Lê trở về trấn thượng, nhật tử chậm rãi sẽ qua, đảo mắt 3 năm qua đi, này khoảng thời gian bên trong, Liễu gia Liễu Bảo Viễn thử thi mấy lần thi huyện, đều không thể bảng thượng nổi danh. Trong lúc đó Liêu Bách làm chủ giúp hắn cưới tức phụ, cô nương ra bên trong là mở quán cơm nhỏ, thân hình mượt mà, khuôn mặt chỉ là thanh tú, con mắt còn có chút nghiêng xem người, chỉ đồng dạng, nàng đồ cưới có 40 lượng. Bất quá vào cửa sau Liễu Bảo Viễn lại thi hai trở về, không biết còn thừa lại bao nhiêu. Mà Ngô gia bên kia, Ngô Khải Tư không có về sau, Ngô mẫu liền có chút hối hận hôm đó chừa cờ mo y người quá kịch liệt, không có cho nhi tử lưu mặt mũi. Bất quá Liêu Bảo An khuyên nàng nói, nhi tử vốn là hẳn là để cho cha mẹ, hôm đó Ngô Khải Lãng cu nở dê không có khách khí, lao nhân không thể trước mềm hóa, nếu là trước nhận thua. Về sau hai vợ chồng còn không phải cưới tại bọn họ đầu bên trên đi. Ngô mâu sâu rắc có lý, chính là không đi tìm, bên kia Ngô Khải Lãng thấy thế, cu nở dê không trở lại. Ngay tại Bạch gia sắt vách tạo cái phòng ở, bình thường cho người ta làm công nhật mà sống. Kể từ đó, Ngô mâu càng tức giận, càng thêm không để ý tới, nhà bên trong cu nở dê tìm làm công nhật tới làm, lao lưỡng khẩu mang theo thủ tiết Liêu Bảo An, nhật tử cu nở dê bình thẳng qua. Lại có chính là, Dư Thị trở về. Sở Vân Lê không để ý, bởi vì lúc này Liễu Bảo Kiến An đến tìm nàng, trên cơ bản Ngô Khải Tư chết về sau, Sở Vân Lê liền không như thế nào gặp qua nàng, lần trước thấy vẫn là lúc sau Tết, hơn nửa năm không thấy, Liễu Bảo An gầy gò chút, nhưng ánh mắt phóng ánh, tinh thần không sai, ta bà bệnh, ngươi đi giúp nàng nhìn xem. Ngô mẫu bởi vì tiểu nhi tử qua đời chịu không ít đả kích, đại nhi tử cùng nàng giận dỗi từ đầu đến cuối không trở về nhà, 3 năm này vẫn luôn bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, chính là Ngô phụ, cu nở dê thường xuyên bệnh nằm tại giường, trên cơ bản Ngô gia hiện tại là từ Liêu Bảo An đương ra. Sở Vân Lê nhướng mày, như vậy nhiều đại phu, nghĩ như thế nào tới tìm ta? Liêu Bảo An rủ xuống mắt, che giấu đi mặt bên trên biểu tình, ngươi có đi hay không đi nơi này đầu có việc ra đi. Sở Vân Lê ôm cái hồng thuốc, mang theo mới nhập môn dược đồng, cùng nàng cùng đi Ngô gia thôn. Này 3 năm nàng thanh danh càng thêm đại, Ngô gia thôn có đôi khi đến khám bệnh tại nhà cũng tới, không đi qua Ngô gia, vẫn là Ngô Khải Tư chết lần kia. Viện tử bên trong cùng nàng lúc trước rời đi lúc đồng dạng, còn không có vào cửa liền nghe được phòng bên trong truyền đến tiếng ho khan, vào Ngô phụ hai người chính phòng, nội thất bên trong Ngô mẫu nửa ngồi, tóc hoa râm, hai gò má gầy gò, chính ho đến thở không nổi. So với 3 năm trước đây, không biết thương lão bao nhiêu, tinh thần cu nở dê không lớn bằng lúc trước, như vậy thình lình vừa nhìn, như tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Phải biết, Ngô mẫu mới hơn 40, lại thân thể cứng rắn, bộ dáng này nàng đi lên trước, Ngô mẫu thấy rõ ràng là nàng, lập tức nhíu mày, nhìn về phía Liêu Bảo An, như thế nào mời nàng đến nàng tay nhẫn tâm đen, đến lúc đó lại đe dọa. Sở Vân Lê nhìn kỹ nàng mặt mày, tựa hồ có chút xanh đen chi sắc, đi lên phía trước nói, ta tới đều tới, giúp ngươi nhìn xem. Đưa tay đi bắt mạch, Ngô Mẫu dãy rủa bất quá, nàng ánh mắt rơi xuống Ngô Mẫu mang theo có chút màu xanh trên móng tay. Theo mạch tượng xem là phong hàn, nhưng xem móng tay liền biết, Ngô Mẫu trúng độc. Nô phụ cu nở dê ho khan bưng một bát cháo từ bên ngoài đi và ho, Sở Vân Lê dựa vào cửa ra vào ánh sáng nhìn thoáng qua hắn tay, cũng là có chút mang theo màu xanh. Nô Mẫu khó khăn thở nổi, lập tức nói, ta không muốn ngươi phối dược, đen tâm can. Được thôi, Sở Vân Lê ra hiệu dược đồng mang theo cái hồng thuốc, ra cửa lên xe ngựa trở về trấn thượng. Liễu Bảo An đuổi theo ra đến, có thể hay không lưu chút dược. Sở Vân Lê ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Ta cũng không dám trị. Nàng con liền thật không có trị. Lúc sau Liễu Bảo An tìm cái khác đại phu, chứng thực Ngô gia lão lưỡng khẩu đều phải phong hàn, ngay từ đầu tại trấn thượng lấy thuốc, về sau vô hiệu về sau, liền nghe ngóng một chu tờ thiền phương đến ăn, bất quá một tháng, Ngô Mẫu liền bệnh qua đời. Sở Vân Lê nghe được tin tức thời điểm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đây Liễu Bảo An tìm nàng đi thời điểm, Ngô Mẫu đã bệnh nguy kịch, chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nô gia lại có tang sự, lần này Sở Vân Lê không cần đi, nhìn trước mặt cao hơn nàng một cái đầu Liễu Bảo Lễ, hơi xúc động, kỳ thật nhật tử rất nhanh, cái này trưởng thành A3 năm qua đi, Liễu Bảo Lễ chứng trạc rất nhiều, không còn là đã từng hơi một tí khóc nhẹ hài tử, mặt mày thời gian dần qua cứng rắn đứng lên, có chút người trưởng thành ổn trọng, phu tử nói, ta sang năm có thể hạ tràng. Rất tốt. Sở Vân Lê chân tâm thật ý no ý hai người chính nói chuyện đâu rồi y. Cửa ra vào ô ương ương đến rồi mấy người, có đại phu có đây không. Sở Vân Lê còn không có ứng thanh, ngồi công đường xử án đại phu đã đứng dậy, chư vị có việc là như thế này. Bên trong đi tới một cái nha sai, Nô Khải Lang báo án, hắn mâu thân không phải chết bệnh, là bị người hạ độc chết. Các ngươi y quán bên trong, cu nở dê phái một người đi xem một chút chứng bệnh. Ngồi công đường xử án đại phu nhìn về phía Sở Vân Lê, trưng cầu nàng ý tứ. Sở Vân Lê đứng dậy, để ta đi. Cầm đầu người gật đầu, vậy được, một hồi cửa thôn chờ. Nói xong, lại đi chết đối diện y y quán. Liễu Bảo Lễ nháy mắt mấy cái, bị người hại chết hai nhà người cứ nói đi. Sở Vân Lê cười hỏi lại. Liễu Bảo Lễ cầm lên cái hồng thuốc, ta và ngươi cùng đi. Tỷ đệ hai người đến cửa trấn, mới phát hiện trấn thượng mỗi nhà y y quán đều phái người, dù là bình thường chưa từng đến khám bệnh tại nhà y y quán. Đại phu cũng đã đến. Mấy năm này Liễu gia y quán chữa khỏi không ít nghi nan chứng bệnh, mấy vị đại phu cũng không dám xem thường Sở Vân Lê, thấy nàng tới còn cùng nàng chào hỏi. Rất nhanh người đến đông đủ, tổng cộng 5 cái đại phu, đến Ngô gia lúc, viện tử bên trong treo vải trắng, nhưng không có mảy may tang sự nên có bi thương, người ba cờ hở ra cùng người Liễu gia trong lúc đó, còn có chút dương cung bạc kiếm. Mấy vị đại phu trực tiếp được đưa tới quan tài trước. Vị thứ nhất đi lên chính là cái trẻ tuổi đại phu, nhìn qua sau gật đầu, thật là bởi vì bệnh mà qua. Sở Vân Lê đứng ở trong đám người, Liễu Bảo An một thân tố y y lặng lẽ mò tới bên cạnh nàng, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không. Sở Vân Lê ngoảnh mặt làm ngơ, vư á thượng Liễu Bảo An thấy thế, cu nở dê không nhiều lời, khoe miệng ẩn ẩn câu hạ, lui ra. Vị thứ hai đi chính là cái dâu hoa dâm đại phu, nhìn qua sau rất mau trở lại đến, móng tay xanh đen. Là chúng đầu. Rất nhanh, phía trước 4 cái đại phu xem hết, 2 cái nói cũng không có gì lạ quái triệu chứng, 1 cái nói chúng đầu, 1 cái nói nhìn không ra, cũng chính là không xác định. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống Sở Vân Lê trên người, trước đây đại phu còn chưa tới lúc, Liễu gia cùng Bạch gia đã tranh luận một phen, cuối cùng đạt thành nhất trí, nếu như đại phu tìm không ra điểm đáng ngờ. Kêu người ba cờ hở ra liền muốn nhanh nhanh Ngô Mẫu dưỡng lao tống trung Liễu Bảo An xin lỗi. Lại Ngô Khải Lãng lại không có thể muốn nhà bên trong tình cảnh phòng ở, nhưng nếu có một nửa đại phu nói có điểm đáng ngờ, vậy thì phải nghe hắn, đem Ngô Mẫu đưa đi huyện thành tìm Ngô Tác. Nghiệm thi, lúc sau làm người xấu đền mạng. Rất nhiều người cũng không đồng ý đem Ngô Mẫu đưa tiễn ra y vò, đều cảm thấy người chết vì đại, sớm đi nhập thổ vi an tốt nhất. Lại nói, nông gia phụ nhân, nơi nào sẽ có cho người ta hạ độc tàn nhẫn như vậy. Tâm địa Sở Vân Lê tiến lên. Xoay người nhìn về phía trong quan mục Ngô Mẫu, nửa ngày đứng dậy, quay người liền đối mặt Liễu Bảo An nóng bỏng ánh mắt. Đã có người chờ không nổi hỏi, Liễu đại phu, ngươi nói thế nào tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.